cũng là một Dương gia không trọn vẹn. Dương Diệp Liêm Xương bước ra một bước, sau đó nói, chỉ cần có ta, Dương gia sẽ hưng thịnh. Dương Tiêu nhìn Dương Liêm Xương hồi lâu, sau đó nói, Dương gia, trước kia chưa từng có nữ tử làm gia chủ, về sau cũng sẽ không có. Hai mắt Dương Liêm Xương chậm rãi nhắm lại. Đã ngươi không muốn chính mình thoái vị, vậy thì đi chết đi. Nói xong, cả người nàng biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm nàng biến mất, một đạo điện quang lấp lóe, thoáng qua, oanh. Dương Tiêu bị chấn đến hơn mấy trăm trượng, mà lúc này, tay phải Dương Liêm Xương đột nhiên duỗi ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt. Đùng. Phía chân trời đột nhiên phong vân biến sắc. Ngay sau đó, một lôi trì cực lớn xuất hiện ở trên không thiên cơ thành. Cùng lúc đó, một tia chớp màu đen từ trong lôi trì thoáng hiện, trực tiếp xuyên thẳng qua không gian, đi tới trên đỉnh đầu Dương Tiêu. Sắc mặt Dương Tiêu khẽ biến, chân phải hắn đạp mạnh mặt đất, cả người phóng lên trời. Thời điểm cách lôi điện nửa trượng, hai tay của hắn chất chồng, sau đó vỗ một cái. Oanh! Cái vỗ này làm cho toàn bộ thiên cơ thành run lên kịch liệt. Lôi điện cũng ầm ầm nổ tung ra thành từng mảnh, hóa thành tia điện đầy trời rơi xuống. Một trường đánh nát lôi điện. Dương Tiêu lập tức nhìn về phía Dương Liêm Xương, sau đó tay phải tìm tòi, mạnh mẽ nắm chặt. Oanh! Không gian xung quanh Dương Liêm Xương đột nhiên sụp đổ. Ở trong hắc động, từng âm thanh nổ tung không ngừng vang lên. Ba hơi thở sau, không gian khôi phục bình tĩnh. Dương Liêm Xương còn đứng đó. Trên người nàng không có một chút tổn thương. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Dương Tiêu híp lại, Dương Diệp cũng cau mày. Bởi vì ngay cả hắn cũng không biết trước kia Dương Liêm Xương phòng ngự Dương Tiêu như thế nào. Lúc này, Dương Liêm Xương đột nhiên bước ra một bước. Toàn thân xuất hiện từng đạo lôi điện. Những lôi điện này không ngừng lấp lánh. Mỗi một đạo lôi điện đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Tiêu ngưng trọng. Lên. Lúc này, Dương Liêm Xương đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tới trước mặt Dương Tiêu. Sau đó nàng đánh về phía Dương Tiêu một trường. Trên lòng bàn tay, lôi điện lấp lánh. Dương Tiêu tự nhiên sẽ không trốn tránh. Giờ phút này, người chung quanh đều nhìn xem. Hắn không thể thua, càng không thể lui. Vừa lui, vậy uy nghiêm gia chủ nhất định sẽ không còn. Đón đỡ, Dương Tiêu oanh ra một quyền. Oanh! Nắm đấm hai người vừa mới tiếp xúc, phạm vi mấy vạn dặm run lên kịch liệt. Qua trong giây lát, từng vết nứt không gian xuất hiện ở bốn phía, mà Dương Liêm Xương cùng Dương Tiêu thì liên tục lùi lại. Nhưng thời điểm Dương Liêm Xương lui, hai tay nàng mạnh mẽ bổ về phía Dương Tiêu một phát. Xùy! Một đạo lôi điện màu đen thoáng hiện, trong nháy mắt đến trước mặt Dương Tiêu. Trong nội tâm Dương Tiêu cả kinh, vội vàng oanh ra một quyền. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, Dương Tiêu bị chấn đến hơn ngàn trượng, mà lúc này, Dương Liêm Xương đã dừng lại. Cùng lúc đó, nàng không hề có dấu hiệu xuất hiện ở trước mặt Dương Ti Kêu, sau đó điểm ra một chỉ. Vạch, một đạo lôi quang xuất hiện ở trên đầu ngón tay của nàng, thoáng qua, lôi quang đột nhiên bành trướng. Sau đó trong nháy mắt bao phủ Dương Ca Tiêu. Oanh! Theo một tiếng sấm vang lên, Dương Tiêu lần nữa bị oanh đến hơn ngàn trượng. Mà lúc này, tay phải Dương Liêm Xương tìm tòi về phía trước. Sau đó lòng bàn tay nhẹ nhàng ép xuống. Rơi! Nói xong, đùng đùng. Lôi trì đột nhiên vang lên từng tiếng sấm. Ngay sau đó, vô số tia chớp từ trong lôi trì tựa như mưa to chút xuống. Mà những tia chớp này, mục tiêu đúng là Dương Tiêu. Những tia chớp này tốc độ cực nhanh, từ phía chân trời xuất hiện đến đỉnh đầu Dương Tiêu vẫn chưa tới nửa hơi. Nhưng phản ứng của Dương Tiêu cực nhanh, thời điểm những lôi điện kia tới gần, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn quét ra. Ngay sau đó, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay Dương Tiêu. Sau một khắc, trường thương mang theo thương ảnh đầy trời bao phủ lôi điện. Rầm rầm rầm. Trên không thiên cơ thành, từng âm thanh nổ vang không ngừng vang lên. Ở những âm thanh nổ vang này chấn động, toàn bộ thiên cơ thành đều đang run sợ. Một bên, Dương Diệp nhìn Dương Tiêu cùng Dương Liêm Xương, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn tự nhiên nhìn ra được, cho tới bây giờ, bất kể là Dương Liêm Xương hay Dương Tiêu, kỳ thật đều không có liều mạng, mà dưới tình huống không có động thật. Thực lực của hai người đã khủng bố như thế. Dương Tiêu khá tốt. Dù sao đối phương là chân cảnh tứ đoạn, Hơn nữa, còn là chân cảnh tứ đoạn thành danh đã lâu. Dương Liêm Xương thì có chút khủng bố rồi. Phải biết rằng, Dương Liêm Xương ngay cả 30 cũng chưa tới. Vì cái gì nữ nhân mình nhận thức đều khủng bố như vậy. Dương Diệp không khỏi có chút buồn bực trong nữ tử hắn nhận thức. Ví dụ như An Nam Tĩnh, nữ tử áo đỏ, đều nghịch thiên đến cực điểm à. Oanh! Lúc này, xa xa một tiếng nổ đì đùng kéo suy nghĩ của Dương Diệp lại. Hắn ngẩng đầu nhìn xa xa, chỉ thấy Dương Liêm Xương cùng Dương Tiêu đã phân ra. Giờ phút này, hai người cách xa nhau ngàn trượng. Sắc mặt Dương Liêm Xương bình tĩnh, thần sắc của Dương Tiêu thì có chút khó coi. Lúc này, Dương Liêm Xương đột nhiên nói, Dương Tiêu, nếu như ngươi chỉ có chút bổn sự ấy, vậy không thể không nói, ta hơi có chút thất vọng. Dương Tiêu nhìn đám người Dương Liêm Xương, đột nhiên hắn khẽ nở nụ cười. Dương Liêm Xương, ngươi nghĩ rằng chúng ta không tính qua ngươi sẽ tạo phản sao? Ngươi tạo phản ở trong dự liệu của chúng ta, mà chúng ta cũng đang cần ngươi tạo phản. Biết rõ Dương gia có người nào bất trung, sau đó cùng nhau giải quyết. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Lập tức, không gian chung quanh mọi người đột nhiên rung rung. Rất nhanh, 20 trung niên mặc khôi giáp màu tím, tay cầm trường đao xuất hiện ở bốn phía. Toàn bộ đều là chân cảnh tam đoạn. Quân cận vệ, Dương Liêm Xương trầm giọng nói. Quân cận vệ, Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương, khó hiểu. Dương Liêm Xương nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Lúc trước ta đã nói với ngươi, Dương gia có một quân đoàn thần bí. Quân đoàn này chỉ có 3 người có thể điều động. Chi quân đoàn kia, chính là những người trước mắt này. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Tiêu. 20 vị chân cảnh tam đoạn. Ha ha, Dương Tiêu. Ngươi ngay cả át chủ bài cuối cùng của Dương gia cũng làm ra. Xem ra, hôm nay ngươi là quyết trừ chúng ta à? Dương Tiêu lạnh lùng nhìn Dương Liêm Xương cùng Dương Diệp. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Lúc này, Dương Liêm Xương nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi có thể đánh mấy cái? Dương Diệp nhìn đám người Dương Tiêu, sau đó nghĩ nghĩ nói. Thực lực của ta tương đối thấp, liền đánh một cái đi. Uy, ngươi đây là cái ánh mắt gì? 2 cái. Được rồi, 3 cái, thật sự không thể nhiều nữa, lại nhiều, ta sẽ chạy trốn. Lúc này Dương Tiêu đột cười nói, Dương Diệp, quân cận vệ có 23 người, mà ở đây chỉ có 20 người, ngươi biết 3 người còn lại đi đâu không? Dương Diệp nhìn về phía Dương Tiêu, tay trái hắn chậm rãi nắm lại. Đúng vậy, Dương Tiêu cười nói, ngươi đã đoán đúng, bọn họ đi thiên toàn hệ, nhổ cỏ, phải trừ tận gốc mới được. Ngươi nói đúng không? Với tư cách Dương gia gia chủ, tự nhiên biết rõ một đạo lý, chính là trảm thảo nếu không trừ tận gốc, gió xuân qua lại nảy mầm. Tựa như lúc trước phụ thân của Dương Diệp, Dương gia không thể đánh chết hắn, cho nên hiện tại nhiều hơn Dương Diệp, mà Dương Diệp này hiển nhiên còn đáng sợ hơn phụ thân hắn. Phụ thân hắn đối với Dương gia nhất định còn có lòng trung thành, nhưng Dương Diệp không có. Ai cũng biết, nếu để cho Dương Diệp cơ hội, Dương Diệp sẽ không chút do dự hủy diệt Dương gia. Cho nên, không chỉ giết chết Dương Diệp, cùng hắn có quan hệ, đều phải giết chết. Dương Diệp nhìn Dương Tiêu hồi lâu, hắn không nói gì, xoay người muốn đi. Nhưng lúc này Dương Tiêu đột nhiên nói, muốn đi thiên toàn hệ, ngươi đi được không? Nói xong, mấy tên cường giả chân cảnh chắn ở trước mặt Dương Diệp. Giờ khắc này, thần sắc của Dương Diệp trong nháy mắt dữ tợn. Thoáng qua, cả người hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sát na nhất kiếm. Sát na nhất kiếm. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Nhưng người ở chỗ này đều không phải người bình thường. Bởi vậy tuy tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng trong mắt mọi người vẫn còn có dấu vết lần theo. Bởi vậy, thời điểm hắn biến mất, một cường giả chân cảnh ở trước mặt hắn nắm lấy trường đao mạnh mẽ bổ một phát. Keng. Một âm thanh thanh thúy vang lên. Ở trong ánh mắt của mọi người, tên cường giả chân cảnh kia bị chấn liên tục lùi lại. Mà đúng lúc này, Dương Tiêu đột nhiên nói, cẩn thận. Hắn vừa nói xong, đầu của cường giả chân cảnh kia đột nhiên bay ra ngoài. Thân thể của hắn còn đang không ngừng lùi lại, trong cổ tuôn ra máu tươi. Hai kiếm miểu sát một chân cảnh tam đoạn. Trong tràng, sắc mặt tất cả mọi người thay đổi. Một bên, Dương Liêm Xương nhìn Dương Diệp. Trong mắt đồng dạng mang theo khiếp sợ, thực lực quân cận vệ Dương gia cũng không yếu. Ở thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, Tên cường giả chân cảnh kia nhanh chóng phản kích cũng có thể thấy được. Nhưng nàng không nghĩ tới, Dương Diệp hai kiếm liền lấy tính mạng của đối phương. Không hề nghi ngờ, thực lực của Dương Diệp lại trở nên mạnh mẽ rồi. Sau khi Dương Diệp đánh chết tên cường giả chân cảnh kia, cũng không có ra tay, mà thừa dịp tất cả mọi người ngây người, thân hình hắn lóe lên. Hiện tại, hắn quan tâm chính là thiên toàn hệ. Oanh! Phía chân trời đột nhiên vang lên một âm thanh ầm ầm. Ngay sau đó, Dương Diệp lại về vị trí nguyên lai. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên trời, giờ phút này, ở trên không thiên cơ thành. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một màn sáng cực lớn. Trong màn sáng lóe ra phù văn thần bí, mà trong thành, vô số đạo linh khí không ngừng phóng lên trời, cuối cùng đều biến mất vào trong màn sáng. Thiên Vân Trận. Lúc này hai mắt Dương Liêm Sương híp mắt, không nghĩ tới, ngươi lại mở ra trận pháp này. Khóe miệng Dương Tiêu nổi lên vẻ cười lạnh. Ta nói rồi, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Xa xa, chân phải Dương Diệp đạp mạnh, muốn lần nữa phóng lên trời. Nhưng lúc này, Dương Liêm Sương lại chắn ở trước mặt hắn, sau đó nói, đừng cố sức. Trận này chính là thủ hộ đại trận trung cực của Dương gia ta. Chỉ có thời điểm thiên cơ thành xuất hiện sinh tử, tồn vong mới có thể mở ra. Một khi trận này mở ra, cho dù chân cảnh lục đoạn cũng khó ở trong thời gian ngắn phá vỡ. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt. Đột nhiên hắn nhìn về phía đám người Dương Tiêu. Ta biết rõ, ngươi khẳng định có biện pháp cho người của ngươi chỉ đi thiên toàn hệ, đúng không? Đúng. Dương Tiêu cười lạnh nói. Thế nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ để bọn họ đình chỉ sao? Đương nhiên, nếu như ngươi cầu ta mà nói, ta có lẽ sẽ suy nghĩ. Cho nên, đến cầu ta à, đương nhiên, phải quỷ mới được. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Giúp ta một sự tình được không? Chuyện gì? Dương Liêm Sương hỏi. Dương Diệp nhìn về phía Dương Tiêu. Người Dương Tiêu nhất mạch hắn. Toàn bộ bắt tới cho ta. Toàn bộ. Nghe được Dương Diệp nói, thần sắc của Dương Tiêu lập tức lạnh xuống. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp mấy hơi. Sau đó tay phải nàng vung lên. Người Dương Tiêu nhất mạch. Toàn bộ chộp tới. Phía sau nàng, mấy tên cường giả chân cảnh lập tức biến mất. Ngăn bọn họ lại. Thanh âm của Dương Tiêu vang lên. Ngay sau đó, mấy tên cường giả chân cảnh vọt về phía cường giả của Dương Liêm Sương phái đi. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện, vài tên cường giả chân cảnh kia sắc mặt biến đổi. Vừa rồi Dương Diệp hai kiếm miểu sát chân cảnh tam đoạn. Bọn họ là tận mắt nhìn thấy. Bởi vậy đối mặt Dương Diệp, bọn họ căn bản không dám khinh thường. Lúc này tay phải Dương Tiêu đột nhiên vung lên, lập tức lại có 5 tên cường giả chân cảnh đi tới. Giờ phút này, 8 vị chân cảnh tam đoạn ở trước mặt Dương Diệp. 8 chân cảnh tam đoạn. Một bên, Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp. Có thể ổn định không? Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Còn lại giao cho ngươi. Có thể, Dương Liêm Sương nói xong. Cả người nàng bay thẳng đến Dương Tiêu. Mà những người sau lưng nàng cũng lập tức lao tới. Đại chiến bắt đầu. Trước mặt Dương Diệp, 8 cường giả chân cảnh vây hắn lại. Cùng lúc đó, Dương Diệp còn phát hiện, khí tức 8 người này thậm chí nối liền, cho người cảm giác giống như một người, mà không phải 8 người. Dương Diệp cùng 8 người giằng co một cái chớp mắt, đột nhiên, 8 người biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, 8 thanh trường đao xuất hiện ở đỉnh đầu của Dương Diệp, đao vừa đến. Trong 8 chuôi đao ẩn chứa khí tức cường đại phong tỏa không gian chung quanh Dương Diệp vặn vẹo biến hình, mà Dương Diệp đứng mũi chịu sào sắc mặt trong chốc lát liền trắng đi. Lúc này Dương Diệp không có dùng kiếm linh, mà đổi thành kiếm gỗ. Tay cầm kiếm gỗ, Dương Diệp chém ra một kiếm. Bành! Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng Dương Diệp tràn ra máu tươi. Cùng lúc đó, cánh tay trái cùng thân thể bên trái đã rạn nứt. Không đến một hồi, tay trái cùng thân thể bên trái liền biến thành huyết hồng. 8 chân cảnh tam đoạn liên thủ một kích, kia là kinh khủng cỡ nào. Đừng nói Dương Diệp chỉ là chí cảnh. Cho dù hắn là chân cảnh cũng khó dễ dàng tiếp được. Xa xa, trong miệng Dương Diệp phun ra máu tươi. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn 8 người trước mặt. Mà lúc này, 8 người kia đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy 8 người vọt tới, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn. Thoáng qua, một hộp kiếm màu đen xuất hiện ở trước mặt. Sau một khắc, 6 tiếng kiếm minh vang lên. Ngay sau đó, 6 thanh kiếm đột nhiên hợp thành một vòng tròn, dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn. Xuy xuy xuy, từng âm thanh cắt chém không ngừng vang lên. Đó là không gian bị cắt. Tất cả mọi người nhìn về bên này. Ở dưới tất cả mọi người nhìn soi mói. Chỉ thấy không gian chung quanh Dương Diệp phảng phất như đang bị mấy trăm cái kéo cắt bỏ. Từng vết nứt không gian không ngừng xuất hiện, không chỉ như vậy. Những vết nứt không gian này còn dùng tốc độ cực nhanh lan tràn. À, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Thời điểm tiếng kêu thảm thiết này vang lên, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba ngay sau đó vang theo. Nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết này, thần sắc của Dương Tiêu vô cùng khó coi. Qua mấy hơi, trong chàng đột nhiên bình tĩnh lại, mà lúc này, tám cường giả chân cảnh vốn đứng ở trước mặt Dương Diệp, giờ phút này chỉ còn lại ba gã. Mà ba cường giả chân cảnh này, toàn bộ đều bị trọng thương. Trên người bọn họ, không thiếu tay thiếu chân chính là vết kiếm trải rộng. Trong đó có một cái cực kỳ nặng, nửa bên đầu của hắn đã không thấy. Trong chàng đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, miểu sát năm cường giả chân cảnh. Giờ khắc này, sắc mặt đám người Dương Tiêu khó coi tới cực điểm, vốn theo hắn. Tám cường giả chân cảnh, coi như giết không được Dương Diệp, cũng có thể trọng thương. Nhưng hắn không nghĩ tới, tám cường giả chân cảnh lại bị Dương Diệp trực tiếp miểu sát năm người. Một lần tổn thất năm tên cường giả chân cảnh. Cái này với hắn mà nói là cực kỳ to lớn. Không chỉ đối với hắn, đối với Dương gia cũng là tổn thương. Xa xa, sau khi Dương Diệp thi triển yên diệt kiếm trận, lập tức lấy ra hai viên đá năng lượng nuốt vào. Giờ phút này, đừng nhìn hắn mặt ngoài bình tĩnh. Kỳ thật toàn thân hắn đã tinh bì lực tẫn. Vừa rồi thi triển kiếm trận, không chỉ tiêu hết sạch huyền khí, còn tiêu hao tinh khí thần thật lớn. Dù sao cũng phải nói, bộ kiếm trận này, dùng thực lực của hắn bây giờ thi triển, vẫn còn có chút cố sức. Đúng lúc này, xa xa sắc mặt Dương Tiêu thay đổi. Bởi vì cách đó không xa, trước kia Dương Liêm Xương phái đi vài tên cường giả mang theo mấy trăm người tới sau lưng Dương Diệp. Nhìn thấy mấy trăm người này, thần sắc của Dương Tiêu khó coi tới cực điểm. Vốn hắn cảm thấy để tám cường giả chân cảnh liên thủ, cho dù không thể đánh chết Dương Diệp, nhưng tuyệt đối có thể ở trong thời gian ngắn đánh lui Dương Diệp. Chỉ cần đánh lui Dương Diệp, tám người có thể cứu người nhà của hắn, nhưng sự tình phát triển không như hắn nghĩ. Dương Diệp dùng sức một mình chém giết năm vị cường giả chân cảnh. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dương Tiêu. Ta vẫn cảm thấy họa không tới người nhà, cho nên ta cùng với người có ân oán đều là tìm người trong cuộc phiền toái, rất ít đi tìm người nhà đối phương. Ta cảm thấy dùng người nhà của đối phương đến uy hiếp người khác, đó là người nhu nhược. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, nhưng mọi thứ có ngoại lệ, thiên toàn hệ là nghịch lân của ta. Dương Tiêu, chuyện giữa các ngươi và ta tự chúng ta đến giải quyết, cho nên bảo người của ngươi từ thiên toàn hệ rút về, được không? Dương Tiêu nhìn Dương Diệp, nếu như không thì sao? Lúc này, xùy, xa xa, trong nhóm người sau lưng Dương Diệp, mười mấy đầu người trong nháy mắt bay ra ngoài. Dương Diệp nhìn Dương Tiêu, nếu như không thể, ta trước diệt cả nhà ngươi, diệt cả nhà ngươi. Âm thanh của Dương Diệp lạnh như băng vang lên, cầu Dương Tiêu. Để đối phương triệu hồi cường giả chân cảnh, hắn phải đi thiên toàn hệ. Ý nghĩ này, Dương Diệp chưa bao giờ có. Bởi vì hắn cực kỳ hiểu rõ, cầu Dương Tiêu chẳng qua là tự rước lấy nhục. Hơn nữa, sau khi tự rước lấy nhục, đối phương vẫn sẽ không triệu hồi những người kia. Cho nên hắn quyết định ăn miếng trả miếng. Nhìn thấy Dương Diệp một kiếm lột bỏ mười mấy đầu người, sắc mặt Dương Tiêu dữ tợn. Sau một khắc, hắn bay thẳng đến Dương Diệp. Nhưng rất nhanh, một lôi cầu cực lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh, lôi cầu nổ tung. Dương Tiêu bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, không gian trong vòng mấy trăm trượng xuất hiện vô số tia chớp. Những tia chớp này không ngừng lấp lóe, trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại, làm cho không gian rung kịch liệt. Dương Tiêu lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Nhưng lúc này, tay cây ngọc của Dương Liêm Xương nhẹ nhàng vung lên. Mấy chục tia chớp cắt ngang qua. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn, Dương Tiêu bị đẩy lui trăm trượng kg. Ánh mắt Dương Tiêu rơi vào trên người Dương Liêm Xương. Hắn gắt gao nhìn vào Dương Liêm Xương. Dương Liêm Xương, những người phía dưới kia. Trong đó có rất nhiều là đường huynh tộc muội của ngươi. Hiện tại phiền toái lớn nhất không phải Dương Diệp mà là Dương Liêm Xương. Bởi vì Dương Diệp chỉ lẻ loi một mình, mà sau lưng Dương Liêm Xương là có một nhóm lớn cường giả Dương gia. Đường huynh tộc muội. Dương Liêm Xương cười lạnh. Dương Tiêu, ngươi có biết vì sao ta nhất định phải đoạt vị trí Dương gia gia chủ hay không? Nói đến đây, nàng không đợi Dương Tiêu trả lời, liền tiếp tục nói. Ngoại trừ vì mẫu thân của ta, còn có một nguyên nhân, chính là ta cảm thấy Dương Tiêu ngươi không xứng làm Dương gia gia chủ. Ngươi còn nhớ, lúc trước mẫu thân của ta mang theo ta đi cầu ngươi bảo hộ chúng ta. Nhưng ngươi ngay cả gặp cũng không gặp mẫu thân của ta. Nói đến đây, thần sắc nàng đột nhiên dữ tợn. Lúc trước chỉ cần một câu nói của ngươi, mẫu thân của ta có thể không bị tra tấn đến chết. Thế nhưng mà trong mắt ngươi, ta cùng với mẫu thân của ta đều là không có ý nghĩa, cho nên ngươi gặp cũng không gặp nàng. Sau đó, nàng chết rồi. Dương Tiêu trầm giọng nói, cái này là nguyên nhân ngươi hận ta, hận ngươi. Khóe miệng Dương Liêm Xương cười lạnh. Không, ta không hận ngươi. Ta hận chính là chế độ của Dương gia. Hết thảy dùng lợi ích, dùng thiên phú, dùng thực lực đến luận người. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc. Dương gia không tình thân. Kỳ thật, không chỉ Dương gia, bất kỳ một thế gia nào cũng có thể nói không có thân tình gì. Trong gia tộc, người có tiềm lực, có thiên phú, sẽ được trọng điểm bồi dưỡng, trọng điểm đối đãi. Nhưng chút ít không có thiên phú, không có tiềm lực, đãi ngộ của bọn họ ở trong gia tộc, có khi ngay cả hạ nhân cũng không bằng. Chẳng qua ở Dương gia, loại hiện tượng này càng thêm trần trụi mà thôi. Kỳ thật, loại hiện tượng này cũng rất bình thường. Lúc này Dương Liêm Xương đột nhiên nói, ta hiểu rõ, ngươi có thiên phú, có tiềm lực. Cái này đại biểu ngươi có tương lai. Người có tương lai, tự nhiên sẽ được gia tộc bồi dưỡng, được gia tộc ủng hộ. Nhưng người không có thiên phú cùng tiềm lực, ai sẽ đi bồi dưỡng một người không có tương lai? Nhưng thiên phú cùng tiềm lực có thể quyết định hết thảy sao? Hiện tại hắn không có thiên phú, không có tiềm lực, về sau hắn cũng không có sao. Trong tràng yên tĩnh như trước, lúc này Dương Liêm Xương đột nhiên chỉ vào Dương Diệp. Phụ thân hắn là trụ cột của Dương gia ta. Nhưng thời điểm thân thể phụ thân hắn xuất hiện biến cố, Dương gia đối đãi hắn như thế nào? Phải, lúc trước phụ thân hắn đích thực không thích hợp làm gia chủ. Nhưng Dương gia có tất yếu đuổi tận giết tuyệt phụ thân hắn sao? Nói đến đây, giọng nói của nàng đột nhiên lớn lên. Lợi ích, những năm ta ở Dương gia này, phát hiện Dương gia ta từ trên xuống dưới, giảng chỉ có lợi ích. Một người, có giá trị lợi dụng, gia tộc sẽ nâng, sẽ bồi dưỡng. Mà nếu hắn không có giá trị, gia tộc sẽ như ném rác rưởi bỏ qua hắn, thậm chí giết chết đối phương. Đây chính là Dương gia chúng ta. Lúc này, Dương Tiêu trầm giọng nói. Một gia tộc, tài nguyên có hạn. Chúng ta chỉ có thể đi bồi dưỡng người có tiềm lực. Không. Lúc này Dương Liêm Xương đột nhiên nói. Bồi dưỡng người có tiềm lực để hắn trở thành trụ cột của gia tộc. Điểm ấy ta tán thành. Nhưng trong mắt chúng ta không nên chỉ có người có tiềm lực, mà xem nhẹ người không có tiềm lực. Nói đến đây, nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lại nói, nếu như ta trở thành Dương gia gia chủ, nhất định đối xử với tất cả mọi người Dương gia bình đẳng như nhau. Ta cho bọn họ tài nguyên đồng dạng, thành long hay thành trùng, đều nhìn tạo hóa của chính bọn hắn, trừ cái đó ra. Ngày sau Dương gia ta quyết không ép con cháu thông gia, tình cảm tự do, nhân sinh của các nàng. Các nàng tự mình lựa chọn, còn nữa. Ngày sau nữ tử Dương gia ta đồng dạng có thể đạt được đãi ngộ mà nam tử mới có thể đạt được. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, dù ngươi là nữ, vị trí Dương gia gia chủ, ngươi cũng có thể làm. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Xương, không thể không nói. Nữ nhân này rất có cá tính, kỳ thật theo hắn. Nếu như Dương gia để Dương Liêm Xương làm gia chủ cũng rất tốt. Dù sao nữ nhân này bất kể là thủ đoạn, hay chỉ số thông minh hoặc thực lực đều là đỉnh phong. Có nàng ở đây, cho dù Dương gia không thể xưng bá trung thiên vũ trụ, nhưng ít nhất có thể làm được trong ngàn năm không người dám lấn. Nhưng đáng tiếc, Dương gia sẽ không để cho nàng làm gia chủ. Cải cách. Dương Liêm Xương muốn cải cách liền cần tẩy trừ. cũng ý nghĩa rất nhiều người Dương gia sẽ buông quyền trong tay. Những người này, dĩ nhiên là đám người Dương Tiêu, muốn bọn họ buông quyền lợi ra phía sau màn. Bọn họ làm sao có thể cam tâm? Có nhiều thứ, ôm có khả năng không khó như vậy, nhưng muốn thả xuống, vậy thì khó khăn. Phải biết, một khi buông, vạn nhất Dương Liêm Xương Thu về tính sổ, khi đó bọn họ ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Xa xa, Dương Tiêu nhìn Dương Liêm Xương hồi lâu, sau đó nói, ngươi còn không phải gia chủ, mà Dương gia ta cũng sẽ không để nữ nhân làm gia chủ. Dù cho Dương gia phân tách, ta cũng sẽ không đồng ý. Nói xong, hắn nhìn lướt qua mọi người sau lưng Dương Liêm Xương. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Hiện tại các ngươi hồi tâm chuyển ý còn kịp. Bằng không thì... Suy suy. Đúng lúc này, sau lưng Dương Diệp lại bay lên hơn 10 đầu người. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Tiêu dữ tợn. Dương Diệp nhìn Dương Tiêu. Ta không có hứng thú nghe ngươi nói nhảm. Cuối cùng nói một lần. Để người của ngươi trở về hay không? Dương Tiêu nhìn Dương Diệp, dữ tợn nói. Nếu ngươi dám giết một người, ta nhất định để bọn họ huyết tẩy toàn bộ thiên toàn hệ. Ngươi, suy suy suy suy. Lúc này, sau lưng Dương Diệp bay lên hơn 30 đầu người. Những người kia đều là chân cảnh trở xuống đối mặt Dương Diệp. Bọn họ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Kiếm thu, Dương Diệp nhìn Dương Tiêu. Ở trước đó, ngươi sẽ chứng kiến cả nhà ngươi chết ở trước mặt mình. Nói xong, tay phải hắn vung lên, lại hơn 10 đầu người bay ra ngoài. Dương Diệp, âm thanh của Dương Tiêu hung dữ nói. Nếu ngươi là nam nhân, giết người nhỏ yếu, ngươi tính toán cái gì? Có bản lĩnh liền đánh với ta. Ngươi, nói đến đây, hắn như nghĩ tới điều gì. Đột nhiên im bặt, xa xa, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ mỉa mai. Như thế nào? Sao không nói? Nói đến đây... Kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên trực chỉ Dương Tiêu. Dương Tiêu, ngươi cũng biết chuyện giữa nam nhân. Nam nhân nên tự mình giải quyết. Mà ngươi lại phái người đi thiên toàn hệ giết thân nhân của ta. Ngươi tính toán nam nhân gì? Nói xong, kiếm trong tay hắn đột nhiên vung lên. Suy suy suy suy. Mười mấy người phía sau hắn đầu trực tiếp bay ra. Những người kia không phải là không muốn trốn. Nhưng phía sau bọn họ có mấy cường giả chân cảnh trấn thủ. Ai trốn? Người đó chết trước. Nhìn thấy một màn này, thần sắc Dương Tiêu càng dữ tợn. Hắn tự nhiên là muốn động thủ, nhưng hắn biết rõ, dùng thực lực của Dương Diệp, hắn căn bản không cách nào thuấn sát Dương Diệp. Đừng nói thuấn sát Dương Diệp, có thể chiến thắng Dương Diệp hay không, hắn cũng không có 10 phần nắm chắc. Phải biết rằng, cánh tay thần bí kia của Dương Diệp còn chưa có dùng đâu. Lúc này Dương Diệp đột nhiên hung dữ nói, Dương Tiêu, lão tử hỏi ngươi lần cuối cùng, để cho người của ngươi trở về hay không? Nếu không lui, hôm nay lão tử liền cho ngươi tuyệt hậu. Giờ phút này, thần sắc của Dương Diệp cũng có chút dữ tợn. Thiên toàn hệ là nghịch lân của hắn. Ai dám động đến thiên toàn hệ, hắn liền liều mạng. Như hắn nói, hắn vốn không có ý nhằm vào người nhà Dương Tiêu. Nhưng giờ phút này hắn không có cách nào. Cho dù hắn lao ra thiên hư đại lục, về thiên toàn hệ khẳng định cũng không kịp. Hiện tại, hắn chỉ có thể bức Dương Tiêu gọi người của hắn về. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Tiêu. Hiện tại bày ở trước mặt Dương Tiêu chỉ có hai con đường, thỏa hiệp và không thỏa hiệp. Nếu thỏa hiệp, kia ý nghĩa từ nay về sau. Thiên toàn hệ liền không phải một tấm vương bài để bọn họ đối phó Dương Diệp. Mà nếu như không thỏa hiệp, không thỏa hiệp, vậy thì ý nghĩa hắn phải dùng thiên toàn hệ để đổi tất cả nhất mạch của hắn. Đổi hay không đổi? Trầm mặc mấy hơi, Dương Tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau đó nói, Doanh gia, Khô gia, điều kiện của các ngươi, ta đáp ứng. Hợp tác vui vẻ. Lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng cười to. Ngay sau đó, hơn 20 lão già xuất hiện ở phía chân trời. Doanh gia, Khô gia, giờ khắc này, thần sắc của Dương Liêm Xương cùng Dương Diệp đều chìm xuống. Hiển nhiên, hai người thật không ngờ Doanh gia cùng Khô gia sẽ tham dự vào. Khô gia, Doanh gia, hai gia tộc cường đại nhất cùng thần bí nhất hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là vì sao hai gia tộc này lại giúp Dương Tiêu. Đây là nghi vấn của rất nhiều người Dương gia lúc này. Cũng là nghi vấn trong lòng Dương Diệp và Dương Liêm Xương. phía chân trời. Trong 10 người bên trái, cầm đầu chính là một lão giả hoa bào. Ở trước ngực trái lão giả, có khắc một chữ Doanh. Người này là trưởng lão Doanh gia, tên Doanh Vũ, chân cảnh tam đoạn đỉnh phong. Mà 9 lão giả ở phía sau hắn, toàn bộ đều là chân cảnh tam đoạn. Nhưng khí tức lại không có hùng hậu như hắn. Mà 10 người bên phải kia, cầm đầu là một lão giả mặc áo đen. Trước ngực trái có thêu một chữ Khô. Người này đúng là Khô gia trưởng lão, Khô Phách. Cũng là chân cảnh tam đoạn đỉnh phong, đồng dạng. Những người ở phía sau hắn cũng đều là chân cảnh tam đoạn. 20 chân cảnh tam đoạn. Đã có 20 chân cảnh tam đoạn gia nhập. Có thể nói, bên Dương Tiêu đối với đám người Dương Liêm Xương có ưu thế áp đảo tuyệt đối. Lúc này Dương Liêm Xương đột nhiên nói. Dương Tiêu, ngươi lại để người Doanh gia cùng Khô gia tới giúp ngươi. Nếu như ta không đoán sai, ngươi nhất định là hy sinh lợi ích của Dương gia, đúng không? Dương Tiêu lạnh lùng nói. Kia là sự tình của ta, chuyện của ngươi. Dương Liêm Xương cười lạnh. Dương Tiêu, đừng nói với ta ngươi không biết cái gì gọi là dẫn sói vào nhà. Dương Tiêu nhìn Dương Liêm Xương. Nếu ta không phải Dương gia gia chủ, coi như Dương gia là trung thiên vũ trụ đệ nhất thế gia cũng không có ý nghĩa gì. Dương Diệp tăng thêm Dương Liêm Xương đã hoàn toàn có thể uy hiếp địa vị thống trị của hắn. Nếu như không có ngoại viện, bên bọn họ vô cùng có khả năng bị Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương liên thủ đánh bại. Mà khi đó, dùng tình huống giữa hắn và Dương Diệp, Dương Diệp căn bản không có khả năng để hắn còn sống. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đáp ứng điều kiện của Khô gia cùng Doanh gia. Tuy cái này làm cho Dương gia tổn thất rất nhiều thứ, nhưng tổng tốt hơn chết a. Một bên, Dương Liêm Xương nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi muốn đi, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Dương Liêm Xương lắc đầu. Không còn kịp rồi. Cho dù ngươi dùng toàn lực, cũng không kịp rồi. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Ngươi nói rất đúng, nhưng ta vẫn còn muốn trở về. Nhưng trước khi về, nói đến đây, ánh mắt hắn đột nhiên đỏ lên. Ở trước khi đi, ta muốn trước hết để cho cả nhà Dương Tiêu chết hết. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất, ngăn cản hắn. Xa xa, Dương Tiêu giận dữ, thân hình khẽ động, lao về phía Dương Diệp. Cường giả Doanh gia cùng Khô gia cũng lao về phía Dương Diệp. Lúc này, một quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Xuất hiện đúng là Cùng Kỳ. Lúc này Cùng Kỳ hiển nhiên thực lực gia tăng lên rất nhiều. Sau khi hắn xuất hiện, một cỗ khí tức hung lệ từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra. Mấy tên cường giả chân cảnh phóng tới Dương Diệp bị Cùng Kỳ đẩy lui mấy trăm trượng. Ngay sau đó, hai cánh sau lưng Cùng Kỳ dương ra. Thời điểm cánh dương ra, quả thực có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Lúc này Cùng Kỳ, hắn không chỉ thực lực tăng lên rất nhiều, ngay cả hình thể cũng lớn hơn rất nhiều. Đây là quái vật gì? Phía chân trời, Khô Phách cau mày nói. Cùng Kỳ lại không nói nhảm, thân hình lóe lên một cái, lao về phía đám người Khô Phách. Nhìn thấy một quái vật khổng lồ vọt tới, đám người Doanh Vũ sắc mặt đại biến, không dám đi tìm Dương Diệp, mà liên thủ đối kháng Cùng Kỳ. Mà phía dưới, bọn người Dương Liêm Xương thì chắn ở trước mặt Dương Tiêu. Tay phải Dương Liêm Xương chậm rãi nắm chặt, trong chốc lát, toàn thân nàng đột nhiên xuất hiện một dòng điện, nàng nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu, ngươi so với ta tưởng tượng càng không ra gì, sự tình Dương gia, ngươi lại cầu ngoại nhân tương trợ. Thôi được rồi, hôm nay để cho ta tự tay phế ngươi đi. Nói xong, cả người nàng hóa thành một đạo điện quang lao về phía Dương Tiêu. Trong mắt Dương Tiêu hiện lên lệ khí. Cũng tốt, hôm nay liền để cho chúng ta chấm dứt. Nói xong, chân phải hắn đạp mạnh hư không, cả người vọt tới Dương Liêm Xương. Một bên, ngay thời điểm Dương Diệp xung vào trong đám người tộc nhân Dương Tiêu, Doanh Vũ đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thoáng qua, 10 người trực tiếp vây Dương Diệp lại. Doanh Vũ đánh giá Dương Diệp, sau đó nói, lúc trước ngươi giết 2 gã chân cảnh của Doanh gia ta, đúng không? Dương Diệp nhìn Doanh Vũ. Hiện tại ta chuẩn bị giết nhiều thêm vài tên. Nói xong, tay trái hắn khẽ nhúc nhích. Thời điểm tay hắn động, một cường giả chân cảnh kinh hoàng. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở hơn 10 trượng, mà chỗ hắn đứng, chẳng biết lúc nào xuất hiện vết nứt không gian. Cùng lúc đó, một cái tai của hắn không thấy rồi. Tên cường giả chân cảnh kia nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Vừa rồi nếu hắn chậm hơn một phần, hắn mất không phải lỗ tai, mà là nửa người. Một kiếm kia nhanh đến cực hạn, ngay cả hắn cũng không có nhìn rõ ràng. Hắn chỉ dựa vào bản năng tránh né, mà cái này có thể cứu được hắn một mạng. Không chỉ hắn, đám người Doanh Vũ cũng ngưng trọng lên. Vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp, để bọn họ cảm nhận được nguy hiểm. Xa xa, Dương Diệp nhìn cường giả chân cảnh kia, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sát na nhất kiếm của hắn, rất khó đánh chết loại cường giả chân cảnh mạnh mẽ này. Bất quá một kiếm không được, hai kiếm vẫn có thể. Nhưng lúc này hắn không có dùng kiếm thứ hai, bởi vì hắn không muốn lãng phí huyền khí vừa mới khôi phục. Dương Diệp vung tay trái lên, hộp kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này, Dương Tiêu đang cùng Dương Liêm Sương giao thủ đột nhiên nói, cẩn thận hộp kiếm kia, không được chủ quan. Vừa rồi Dương Diệp thi triển hộp kiếm là thuấn sát năm tên chân cảnh tam đoạn. Đối với cái hộp kiếm này, hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ. Nghe được Dương Tiêu nói, đám người Doanh Vũ nhìn hộp kiếm ở trước mặt Dương Diệp, trong mắt tràn đầy đề phòng. Thực lực của Dương Diệp, bọn họ không chỉ nghe qua, còn được chứng kiến. Đối với Dương Diệp, bọn họ tự nhiên không dám khinh thường. Dương Diệp nhìn đám người Doanh Vũ, sau một khắc, tay trái hắn điểm nhẹ hộp kiếm kia. Ông! Một tiếng kiếm minh vang lên. Nghe được tiếng kiếm minh, sắc mặt đám người Doanh Vũ lập tức biến đổi, dồn dập lui về sau 10 trượng. Cùng lúc đó, từng đạo phòng ngự cháo vô hình xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nhưng hộp kiếm kia lại không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Diệp nhìn đám người Doanh Vũ. Khẩn trương như vậy làm gì? Ta chỉ là thử hộp kiếm mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt đám người Doanh Vũ lập tức khó coi. Nhưng đúng lúc này, hộp kiếm trước mặt Dương Diệp đột nhiên run lên kịch liệt. Ngay sau đó, 6 đạo kiếm quang từ trong hộp kiếm hiện ra, qua trong giây lát. Xuy xuy xuy xuy xuy, dùng Dương Diệp làm trung tâm. Không gian trong vòng mấy trăm trượng bị cắt thành mảnh nhỏ. Yên diệt kiếm trận. Giờ phút này yên diệt kiếm trận so với trước đó Dương Diệp thi triển uy lực còn cường đại hơn. Bởi vì giờ phút này trong nội tâm Dương Diệp tràn đầy sát ý. Sát ý vô tận. Sát niệm càng mạnh lại càng muốn hủy diệt hết thảy. Mà càng muốn hủy diệt hết thảy, uy lực của kiếm trận lại càng lớn. Giờ khắc này, không gian trong sân giống như bị cái kéo cắt loạn. Sau khi thi triển ra kiếm trận hủy diệt, Dương Diệp lập tức lấy ra 2 viên đá năng lượng nuốt vào. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Xa xa, giờ phút này không gian đã khôi phục bình thường. Nhưng lúc trước 10 người chỉ còn lại 5 người. Doanh Vũ còn sống, nhưng không quá tốt. Bởi vì cánh tay của hắn đã bị cắt thành vài khúc. Bất quá không có hoàn toàn rơi ra, lơ lửng ở trên bả vai. Mà người bên cạnh hắn, trên người trải rộng kiếm thương. Trong đó có một cái cực kỳ nặng, thân thể từ phần bụng bị cắt ra. Nếu như một kiếm kia sâu thêm một chút, thân thể người này sẽ từ giữa phân ra thành hai. Một bộ kiếm trận miểu sát 5 vị cường giả chân cảnh. Kỳ thật bộ kiếm trận này cũng không tính là kiếm trận, bởi vì Dương Diệp hắn cải tiến qua. Chuẩn xác mà nói, hắn vận dụng phương thức của mình đến thi triển kiếm trận. Thời điểm thi triển kiếm trận, hắn tăng thêm nhiều loại lực lượng pháp tắc. Cái này để tốc độ kiếm trận vận hành tăng lên không biết bao nhiêu, uy lực của nó cũng càng tăng. Có thể nói, bộ kiếm trận này là vì Dương Diệp hắn tạo ra, do đó mới biến thành càng mạnh hơn nữa. Xa xa, đám người Doanh Vũ gắt gao nhìn Dương Diệp, giờ khắc này, ánh mắt của bọn hắn có thể giết người. Đương nhiên, hơn nữa là kiêng kỵ, cực kỳ kiêng kỵ. Bọn họ đã rất đề phòng rồi. Nhưng bọn họ vẫn có 5 người trong khoảnh khắc đó bị miểu sát. Miểu sát 5 vị chân cảnh tam đoạn. Đây là một huyền giả chí cảnh làm được. Nếu như không phải bọn họ tự mình thể nghiệm, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin. Đám người Doanh Mục không có động thủ. Dương Diệp tự nhiên cũng không động thủ. Hắn đương nhiên là muốn động thủ. Nhưng giờ phút này, hắn căn bản không cách nào thi triển bất luận kiếm kỹ cùng kiếm trận gì. Bởi vì huyền khí của hắn chỉ khôi phục không đến 2 thành. Đây là Tiểu Bạch chế tạo đá năng lượng hàm lượng cao. Nếu như là đá năng lượng khác, hắn chỉ có thể lựa chọn trốn. Mau ra tay. Đúng lúc này, Dương Tiêu đang cùng Dương Liêm Sương giao thủ đột nhiên nói. Kiếm trận kia tuyệt đối tiêu hao thật lớn. Hiện tại huyền khí của hắn nhất định đã khô kiệt. Năm người các ngươi liên thủ, hoàn toàn có thể dễ dàng đánh chết hắn. Xa xa, nghe Dương Tiêu nói, hai mắt Doanh Vũ nhíu lại. Hắn nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp đột nhiên bước ra một bước. Ngay sau đó, tay trái điểm nhẹ một cái, điểm vào trên hộp kiếm. Ông! Một tiếng kiếm minh từ trong đó vang lên. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Doanh Vũ đại biến, dồn dập lui ra trọn vẹn ngàn trượng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn đám người Doanh Vũ, kinh ngạc nói. Các ngươi làm cái gì? Ta chỉ là ngứa tay, gãi ngứa mà thôi. Đám người Doanh Vũ không thể không nói. Giờ phút này đám người Doanh Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi. Mấy người gắt gao nhìn Dương Diệp. Nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này Dương Diệp bị chết không dưới vạn lần. Mà đám người Doanh Vũ không chỉ ánh mắt muốn giết người, bọn họ là thật sự muốn động thủ. Nhưng khi thấy hộp kiếm trước mặt Dương Diệp, bọn họ do dự. Dương Tiêu nói giờ phút này huyền khí trong cơ thể Dương Diệp khô kiệt. Bọn họ tin tưởng, bởi vì kiếm trận kia uy lực to lớn như thế, tiêu hao khẳng định sẽ rất lớn. Cho nên trong lòng bọn họ cũng tin tưởng giờ phút này huyền khí của Dương Diệp đã khô kiệt. Nhưng vạn nhất huyền khí của Dương Diệp không có khô kiệt, còn có thể thi triển kiếm trận kia một lần thì sao? Dùng tình huống của bọn họ hiện tại, nếu như Dương Diệp thi triển kiếm trận kia một lần, bọn họ tuyệt đối là toàn quân bị diệt. Trong lòng đám người Doanh Vũ còn có cố kỵ, không dám động thủ, mà Dương Diệp tự nhiên cũng không động thủ. Hiện tại hắn cần phải làm là kéo, kéo thời gian càng lâu càng tốt. Lúc này, xa xa Dương Tiêu cùng Dương Liêm Xương giao thủ đột nhiên giận dữ hét. Nếu như hắn còn lực lượng, tất nhiên sẽ thi triển kiếm trận lần nữa, mà hắn không ra tay. Đây là bởi vì giờ phút này huyền khí của hắn đã khô kiệt. Hiện tại các ngươi không động thủ, một khi huyền khí của hắn khôi phục, các ngươi đều phải chết. Nghe vậy, đám người Doanh Vũ lập xê tức nhìn về phía Dương Diệp. Giờ khắc này, trong mắt của bọn họ không còn do dự. Dương Tiêu nói điểm tỉnh người trong mộng. Nếu Dương Diệp còn lực lượng, nhất định sẽ ra tay với bọn họ. Mà Dương Diệp không ra tay, cái này chứng minh giờ phút này Dương Diệp đã nỏ mạnh hết đà. Đám người Doanh Vũ muốn ra tay, mà lúc này Dương Diệp đột nhiên ôm hộp kiếm đi về phía Dương Tiêu. Ngươi cảm thấy ta không còn huyền khí. Tốt, ta sẽ cho ngươi nhìn, ta có huyền khí hay không. Nhìn thấy Dương Diệp đi về phía Dương Tiêu, đám người Doanh Vũ lập tức ngừng lại. Hiển nhiên, Dương Diệp đây là muốn ra tay với Dương Tiêu. Nếu ra tay với Dương Tiêu, bọn họ tự nhiên không cần gấp gáp như vậy. Bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Dương Diệp rốt cuộc còn huyền khí hay không. Nhìn thấy Dương Diệp đi về phía mình, Dương Tiêu đang cùng Dương Liêm Xương kịch chiến sắc mặt biến đổi. Tuy hắn cảm thấy giờ phút này Dương Diệp đã nỏ mạnh hết đà, nhưng giống như đám người Doanh Vũ, hắn cũng không dám cam đoan Dương Diệp là đã khô kiệt huyền khí chưa. Hắn cũng lo lắng Dương Diệp còn có năng lực thi triển kiếm trận kia. Dương Liêm Xương không có dừng tay, ở dưới ngọc thủ của nàng huy động, từng tia chớp tựa như độc xà kích bắn về phía Dương Tiêu. Giờ phút này Dương Tiêu lại có chút nóng nảy. Hắn không chỉ phải chống cự Dương Liêm Xương công kích mãnh liệt, còn phải phòng bị Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp trực tiếp ra tay còn tốt, nhưng Dương Diệp không có trực tiếp ra tay, chỉ chậm rãi đi về phía hắn. Cái này làm cho hắn không thể không phân ra một bộ phận lớn tinh lực đến phòng bị Dương Diệp. Trong tràng, đám người Doanh Vũ gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, chờ Dương Diệp ra tay. Nếu như Dương Diệp thi triển kiếm trận, bọn họ sẽ không chút do dự lui về sau. Nhưng nếu như Dương Diệp thi triển chỉ là kiếm kỹ bình thường, vậy bọn họ sẽ không chút do dự nhảy lên. Cứ như vậy, ở dưới đám người Doanh Vũ nhìn soi mói, Dương Diệp cách Dương Tiêu cùng Dương Liêm Xương không sai biệt lắm 10 trượng ngừng lại. Sau khi dừng lại, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó tay trái hắn đặt ở trên hộp kiếm. Nhìn thấy một màn này, trong lòng đám người Doanh Vũ rùng mình. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, tùy thời chuẩn bị lui về phía sau. Dương Tiêu đang cùng Dương Liêm Xương giao thủ thì sắc mặt đại biến, bởi vì đặt quá nhiều tinh lực ở trên người Dương Diệp. Bởi vậy hắn dần dần bị Dương Liêm Xương áp chế. Đặc biệt là giờ phút này, tâm hắn sơ sẩy, trực tiếp bị Dương Liêm Xương đẩy lui mấy trăm trượng. Mà ở trước ngực hắn, nhiều hơn một vết máu. Nhưng hắn lại không quản Dương Liêm Xương. giờ phút này gần như bảy thành lực chú ý đều rơi vào trên người Dương Diệp. Mà xa xa, ở dưới tất cả mọi người nhìn soi mói, tay trái Dương Diệp đột nhiên gảy hộp kiếm. Ông! Hộp kiếm run lên kịch liệt, một tiếng kiếm minh vang lên. Sắc mặt tất cả mọi người đại biến. Nhưng ngoại trừ tiếng kiếm minh, hộp kiếm kia không có bất cứ động tĩnh gì. Đúng lúc này, Dương Diệp nhìn về phía đám người Doanh Vũ, sau đó nói, kỳ thật hắn nói không sai, ta thật sự không còn huyền khí. Phốc! Nghe Dương Diệp nói, Doanh Vũ phun ra một ngụm lão huyết. Sau một khắc, đám người Doanh Vũ không chút do dự, thân hình khẽ động, lao về phía Dương Diệp. Xa xa, nhìn thấy đám người Doanh Vũ vọt tới, Dương Diệp tâm niệm khẽ động. Trong chốc lát, sáu chuôi hắc kiếm từ trong hộp kiếm bắn ra. Cùng lúc đó, Dương Diệp tay nắm kiếm linh lao về phía đám người Doanh Vũ. Tuy giờ phút này hắn không thể thi triển yên diệt kiếm trận, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có năng lực chiến đấu. Lấy một địch năm. Giờ phút này Dương Diệp chính là lấy một đánh năm, lại không rơi vào thế hạ phong chút nào. Trước đó đám người Doanh Vũ đã bị kiếm trận của hắn trọng thương. Bởi vậy, giờ phút này chiến lực của đám người Doanh Vũ nhiều lắm tương cường giả chân cảnh bình thường mà thôi. Mà Dương Diệp ngoại trừ quá độ tiêu hao huyền khí, hắn không có bị thương. Bởi vậy, giờ phút này Dương Diệp có thể dùng một đánh năm. Nhất tâm thất dụng. Ở dưới sự khống chế của Dương Diệp, sáu thanh kiếm tương đương với sáu cánh tay. Mà sáu thanh kiếm này, tuy không có thể đánh chết bất luận người nào, nhưng lại ngăn trở đám người Doanh Vũ. Cái này làm cho Dương Diệp không đến mức bị đám người Doanh Vũ vây công. Tuy Dương Diệp ngăn trở đám người Doanh Vũ, nhưng cục diện đối với Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương lại cực kỳ bất lợi. Bởi vì ở dưới sự trợ giúp của Khô Gia, người bên Dương Liêm Sương hoàn toàn bị áp chế. Hơn nữa từ tràng diện đến xem, người bên Dương Liêm Sương rất nhanh sẽ bị giết sạch. Về phần Cùng Kỳ, giờ phút này Cùng Kỳ cũng chỉ dùng sức một mình ngăn trở năm tên chân cảnh tam đoạn. Mà Cùng Kỳ cũng chỉ có thể ngăn cản. Trong tràng, Dương Liêm Sương hiển nhiên cũng biết không có thể kéo. Bởi vậy sau khi đánh lui Dương Tiêu, nàng không có tiếp tục ra tay. Như thế nào? Xa xa, Dương Tiêu giữ tợn nở nụ cười. Không ra tay sao? Dương Liêm Sương nhìn Dương Tiêu, sau một khắc, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại. Thời điểm nàng nhắm mắt, mi tâm đột nhiên xuất hiện một tia lôi quang thật nhỏ, rất nhanh. Quanh người nàng đột nhiên xuất hiện vô số tia chớp. Rất nhanh, những tia chớp kia lan tràn ra. Tốc độ tia chớp lan tràn cực nhanh. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Trong khoảnh khắc, mấy trăm trượng không gian bị những lôi điện này bao trùm. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Tiêu ngưng trọng lên. Hắn biết rõ là lúc động thật rồi. Dương Tiêu bước ra một bước. Ngay sau đó, hai tay của hắn thò ra. Sau một khắc, hai tay mạnh mẽ nắm chặt. Chỉ chốc lát, trong vòng mấy trăm trượng tựa như nước sôi sôi trào kịch liệt. Thoáng qua, vô số quyền ấn từ trong không gian sôi trào vọt ra. Những nắm đấm kia số lượng rất nhiều, khoảng chừng mấy ngàn. Giết! Lúc này, âm thanh của Dương Tiêu đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, hai đấm của hắn mạnh mẽ oanh đi. Hai đấm ra, quyền ấn tựa như mưa xuân oanh tới lôi điện. Vô số quyền ấn cùng lôi điện tiếp xúc. Rầm rầm rầm oanh. Từng tiếng nổ kinh thiên không ngừng vang lên. Cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Cơ Thành bắt đầu run CG kịch liệt. Giờ khắc này, thiên băng địa liệt chân chính. Ước chừng qua 10 tức sau, toàn bộ Thiên Cơ Thành dần dần bình tĩnh lại. Nhưng đại bộ phận ca kiến trúc của Thiên Cơ Thành đều đã biến mất, mà không có biến mất, cũng biến thành đổ nát thê lương. Trong tràng, Dương Liêm Sương cùng Dương Tiêu đứng tương đối. Hai người cách xa nhau không đến trăm trượng. Giờ phút này bộ dáng của Dương Tiêu có chút chật vật. Sắc mặt hắn tái nhợt, không có một chút máu, mà ở trên người hắn trải rộng từng vết tích. Không chỉ như thế, trên người hắn còn đang không ngừng lóe ra điện quang yếu ớt. Mà Dương Liêm Sương ngoại trừ mặt hơi trắng ra thì không có bất kỳ tổn thương nào. Hiển nhiên vừa rồi giao phong, Dương Liêm Sương thắng. Dương Diệp cũng thở dài một hơi. Nếu như Dương Liêm Sương bại, như vậy cục diện sẽ có chút không tốt, cũng ảnh hưởng kế hoạch trong lòng của hắn. Xa xa, Dương Tiêu gắt gao nhìn Dương Liêm Sương. Không nghĩ tới ngươi phát triển đến mức độ này, lúc trước nên giết ngươi. Khóe miệng Dương Liêm Sương cười lạnh. Đáng tiếc, đã chậm. Nói xong, Nàng nhìn về phía những người sau lưng Dương Tiêu, sau đó lại nói, các ngươi đều là người Dương gia, nếu hiện tại đầu hàng, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Nhưng nếu như tiếp tục gian ngoan mất linh, đến lúc đó đừng trách ta không niệm tình huyết mạch. Sau lưng Dương Tiêu, những người kia trầm mặc, bọn họ cũng không nghĩ tới. Dương Tiêu đánh không lại Dương Liêm Xương. Đầu hàng hay không đầu hàng? Nếu không đầu hàng, dùng tính cách của Dương Liêm Xương, nàng tuyệt đối nói được thì làm được. Đúng lúc này, xa xa Dương Tiêu đột nhiên nở nụ cười. Trong tràng, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Tiêu, nhưng Dương Tiêu lại nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Dương Diệp, có một tin tức tốt nói cho ngươi biết. Người của ta đã tới Thiên Toàn Hệ. Ha ha, xa xa, Doanh Vũ một quyền oanh về phía Dương Diệp. Thời điểm mọi người ở đây cho rằng Dương Diệp sẽ ngăn cản, Dương Diệp lại đột nhiên xoay người, làm cho nắm đấm của Doanh Vũ oanh lên lưng của hắn. Bành! Theo một tiếng vang trầm đục, Dương Diệp quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm Dương Diệp biến mất, sắc mặt Dương Tiêu đại biến, trực tiếp oanh ra một quyền. Quyền ra, một thanh kiếm lập tức đâm vào quả đấm của hắn. Sau một khắc, kiếm trực tiếp đâm vào nắm đấm của Dương Tiêu. Sắc mặt Dương Tiêu đại biến, muốn bỏ chạy, nhưng đã chậm. Bởi vì một thanh kiếm để ngang trên cổ hắn. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người không nghĩ tới Dương Diệp sẽ không phòng ngự một quyền kia của Doanh Vũ, mà cam nguyện thụ thương. Sau đó mượn nhờ lực lượng một quyền kia phản công Dương Tiêu. Giờ khắc này, vượt ra tất cả mọi người đoán trước. Trong tràng, Dương Diệp nhìn Dương Tiêu. Để bọn họ trở về. Trở về. Dương Tiêu nhe răng cười nói. Không về được, bởi vì ta ra lệnh cho bọn họ là Thiên Toàn Hệ, chó gà không tha. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp trong nháy mắt đỏ lên. Đi qua địa ngục trong truyền thuyết chưa? Nếu như chưa, hiện tại ta cho ngươi cảm thụ một chút. Nói xong, kiếm của Dương Diệp đột nhiên động. Ở trong ánh mắt của mọi người, hai tay hai chân của Dương Tiêu đột nhiên rơi mất. Sau một khắc, hai thanh kiếm màu đen trực tiếp gọt Dương Tiêu thành nhân côn, trực tiếp đính ở trên mặt đất. Làm càn. Sau lưng Dương Tiêu, một ít cường giả chân cảnh lập tức lao về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn những người kia. Sau một khắc, cường giả chân cảnh xông lên trước nhất đầu bay ra ngoài. Cường giả chân cảnh kia bất quá là chân cảnh nhất đoạn. Bởi vậy, đối phương căn bản không ngăn được sát na nhất kiếm của Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp trong nháy mắt miễu sát cường giả chân cảnh, những người còn lại toàn bộ ngừng chân, không dám tiến lên. Mà giờ khắc này, cường giả Khô gia cùng Doanh gia cũng ngừng lại. Dương Tiêu bị Dương Diệp chế trụ. Bọn họ tự nhiên sẽ không ra tay. Bởi vì giờ phút này, Dương Tiêu đã không có năng lực thực hiện điều kiện lúc trước hứa hẹn với bọn hắn. Trừ khi bọn họ cứu Dương Tiêu ra. Nhưng hiện tại, trừ khi Dương Diệp tự nguyện buông tha Dương Tiêu. Bằng không thì không ai có thể từ trong tay Dương Diệp cứu được Dương Tiêu. Bởi vì hiện tại Dương Diệp muốn giết Dương Tiêu, bất quá là nhất niệm. Trong tràng, Dương Diệp đi tới trước mặt Dương Tiêu. Nhưng Dương Tiêu lại không có chút sợ hãi nào. Dương Diệp, ngươi không phải rất để ý thân nhân của mình sao? Ha ha, ta thật sự rất muốn nhìn một chút. Chờ ngươi trở về Thiên Toàn Hệ chứng kiến nữ nhân của ngươi, con gái của ngươi, muội muội của ngươi đều chết. Biểu lộ kia tuyệt đối rất đặc sắc. Ha ha, thật đáng buồn. Lúc này, Dương Liêm Xương ở một bên đột nhiên nói. Dương Tiêu, nhân sinh trên đời phải thắng đường đường chính chính, thua cũng phải thua quang minh lỗi lạc. Vốn ta cảm thấy ngươi tính toán là một kiêu hùng. Hiện tại xem ra, ngươi ngay cả hắc hùng cũng không tính. Kiêu hùng, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Nhưng kiêu hùng cũng có điểm mấu chốt của mình. Ít nhất ở lúc bại, bọn họ sẽ không dùng uy hiếp người nhà đối thủ đạt được khoái cảm trên tâm lý. Loại người này là vô năng. Này giống như một chút bình xịt ở thế tục. Những bình xịt kia cũng là vô năng. Bởi vì bọn họ nhìn không ra mặt tốt của thế giới. Bọn họ vĩnh viễn sống ở trong thế giới nhỏ hẹp của mình. Người khác thành công, bọn họ phun. Người khác cao quý, bọn họ cũng phun. Loại người này chính là dùng phun người để đạt tới khoái cảm trên tâm lý. Kỳ thực, loại người này đáng thương nhất, cũng đáng buồn nhất. Mà giờ phút này Dương Tiêu chính là như vậy. Không thể chính diện đánh bại đối thủ, liền lấy loại phương thức này để đạt tới khoái cảm trên tâm lý. Vô năng,